Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên cô làm việc nhà nông, ngoại trừ lúc đầu có chút không thảo, càng về sau càng làm quen tay khẳng bao lâu sau. Cô đã đuổi kịp đám Lương Khiết và La Tân Lan, gia nhập vào cuộc nói chuyện của hai người họ La Tân Lan và Lương Khiết đến từ hai tỉnh khác nhau. Hai người họ đều rất cố gắng. Cho dù xuống nông thôn rồi cũng không lơ là việc học tập. Hai người có cùng chung chí hướng nên thường xuyên cùng nhau đọc sách, thảo luận vấn đề. Người ta nói cơ hội chỉ dành cho những người có chuẩn bị. Khi khôi phục kỳ thi vào đại học, hai người họ cùng đỗ, là lứa sinh viên đầu tiên sau cải cách, tiền đồ vô hạn. Nguyên thân không giống họ, tuy rằng nguyên nhân là học sinh cấp 3, nhưng cô ấy đến trường không đúng thời điểm. Vào đúng cái lúc rối loạn dung chuyển nhất nên kiến thức cấp 2 và cấp 3 của cô cũng không được vững. Ở cái đời mà Khương Hiểu Điểm chưa xuyên qua kia, cô ấy cũng phải treo cổ học tập suốt một năm trời mới thi đỗ đại học. Trở thành lứa sinh viên thứ 3, mà ở đời trước, ngay cả học tập, nguyên thân cũng không có thời gian chứ đừng nói là thi đỗ đại học. Bởi vì cái con ngốc Khương Hiểu Điểm kia hãm hại nguyên thân, để cô ấy gả cho người ta. Nhớ đến cuộc sống hôn nhân của nguyên thân, Ngô Thanh Nhàn lập tức cảm thấy có một ngụm u đang trào lên cổ mình. Cô vội vàng cắt lúa thật nhanh để kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng. Đến gần giờ cơm, Lương Khiết quay về nấu cơm, Ngô Thanh Nhàn và đám thanh niên trí thức làm thêm nửa tiếng nữa rồi mới về. Lúc này Khương Hiểu Điểm đã đói bụng cả một buổi sáng. Cô ta ngủ thẳng cho đến khi bụng đói không thể chịu nổi nữa mới mò dậy, sau khi đánh răng xong. Cô ta đi về phòng thì phát hiện Ngô Thanh Nhàn chưa lấy cơm cho cô ta. Cô ta đến phòng bếp, trong phòng bếp cũng không còn cơm nữa. Cô ta không dùng quen bếp của niên đại này, nên không có cách nào tự nấu cả. Đợi mãi mới thấy Lương Khiết về, cô ta đòi ăn, Lương Khiết căn bản không thèm phản ứng cô ta. Rơi vào đường cùng, Khương Hiểu Điểm đành uống tạm miếng nước cho đói. Đã đói bụng rồi thì uống nước lại chỉ càng làm mình đói hơn thôi. Ngay khi Khương Hiểu Điểm đói đến choáng váng mặt mày thì Ngô Thanh Nhàn cũng về rồi. Cô vào phòng lấy khăn để rửa mặt, cơn giận chồng chất trong lòng Khương Hiểu Điểm lập tức bùng nổ, cô ta nhảy từ trên giường xuống. Ngô Thanh Nhàn, vì sao cậu không lấy cơm cho tôi? Cậu có biết tôi phải nhịn đói từ sáng đến giờ không hả? Nửa tháng nay, Khương Hiểu Điểm đã sớm có thói quen đòi thứ này thứ kia từ Ngô Thanh Nhàn rồi. Tôi nhớ hình như cậu còn mấy miếng bánh quy thì phải. Nhanh lấy ra đây cho tôi ăn đi. Dứt lời, như thể vừa nhớ ra chuyện gì, cô ta nói tiếp. Tôi nhớ rõ cha mẹ cậu còn gửi cho cậu một phiếu thịt 2 cân đúng không? Chiều nay cậu xin nghỉ một bồn, đến công xã mua thịt đi. Tôi bị bệnh nửa tháng nay rồi, mồm miệng đắng chát, ăn uống không có mùi vị gì cả. Ngô Thanh Nhàn bị giọng điệu hợp lý hợp tình của Khương Hiểu Điểm chọc tức đến bật cười. Cô vắt kiệt nước ở khăn rửa mặt. Rồi vắt cái khăn khô lên thành chậu rửa mặt. Dựa vào đâu? Khương Hiểu Điểm sửng sốt một lát, đến khi phản ứng lại mới hiểu ra Ngô Thanh Nhàn đang hỏi. Dựa vào đâu mà mua thịt cho cô ta ăn? Dựa vào đâu mà phải cho cô ta ăn bánh quy của cô? Cách chương.